Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 57, C57, phú quý tràn trề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Chí Hoàng không có ý kiến gì về việc kết hôn này. Chỉ cần Úc Đình Chi vui vẻ là được. Nhưng Phương Minh Tuệ vẫn không thể mở lòng. Chỉ cần nghĩ đến việc nhà Tống tính toán như vậy, bà sẽ tức giận không thể kìm nén lại. Dù nói như vậy, nhưng ai biết đứa con gái nuôi đó là người như thế nào? Biết người biết mặt không biết lòng. Nói đến đây, Phương Minh Tuệ thở dài. Anh nói Giang Thành này không tìm được cô gái nào sao? Tại sao Đình Chi lại nhất định phải nhìn chúng cô gái nhỏ quê mùa đó? Úc Chí Hoàng đứng dậy, đặt tay lên vai Phương Minh Tuệ, kéo bà ngồi xuống ghế sofa, cười và nói, con cháu tự có phúc con cháu, em đừng can thiệp quá nhiều. Phương Minh Tuệ lại thở dài, cuộc sống của Đình Chi đã khó khăn và đau khổ hơn người khác. Em không muốn nó bị lừa, những điều mà người khác có thể và không thể nhìn thấy. Úc Đình Chi hầu như đã trải qua tất cả. Phương Minh Tuệ tiếp tục nói, anh nói nếu đứa con gái nuôi đó không có chút mưu mô thì làm sao khiến Đình Chi mê muội như vậy. Úc Chí Hoàng bóp vai Phương Minh Tuệ, thì cứ cho Đình Chi một chút thời gian dài sẽ biết lòng người, sau một thời gian dài nó tự nhiên sẽ nhìn rõ bộ mặt thật của Tống Hòa. Phương Minh Tuệ nhắm mắt lại, cũng không biết đang nghĩ gì, sau một hồi lâu mới nói một câu. Hy vọng là vậy, trường trung học Bắc Kiều, lớp 6, Lý Tú đi đến chỗ ngồi của Tống Họa. Tống Mỹ Nhân, Tống Họa nhẹ nhàng ngẩng mắt lên. Lý Tú đưa một tờ giấy cho Tống Họa. Tống Mỹ Nhân, đây là danh sách tham gia cuộc thi violin của trường chúng ta. Bạn xem qua, họ cũng đã tạo một nhóm. Bạn có thể quét mã để vào. Nếu có chuyện gì họ sẽ thông báo trong nhóm. Được, Tống Hoạc nhận danh sách, lấy điện thoại ra quét mã để tham gia nhóm. Buổi chiều lớp học cuối cùng là thể dục. Giáo viên thể dục dẫn mọi người chạy một vòng sân, sau đó là hoạt động tự do. Các nam sinh chơi bóng rổ, còn các nữ sinh thì tụ tập lại nói chuyện về thần tượng. Về mỹ phẩm, Lý Tú đến bên Tống Hoạc. Tống Mỹ Nhân, tôi quên mang điện thoại. Bạn có thể cho tôi mượn điện thoại để chơi game không? Tống Họa gật đầu, đưa điện thoại cho Lý Tú. Bạn tự tải game mà bạn muốn chơi. Cảm ơn, Lý Tú cảm ơn phấn khích. Tống Mỹ Nhân, bạn thường không chơi game mà? Tống Họa nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy bạn chơi gì? Lý Tú hỏi. Tống Họa nói, tôi thường xem tiểu thuyết nhiều hơn. Lý Tú cười và nói, thật may mắn. Tôi cũng thích đọc tiểu thuyết. Rất nhanh, game đã tải xong. Lý Tú đăng nhập vào game. Một số nữ sinh tụ tập lại chơi game. Một trong những nữ sinh nhìn Lý Tú và nói, Lý Tú, bạn dùng cái điện thoại rẻ tiền gì vậy? Đừng để sau này nó giật lag làm chúng tôi thua. Trận đấu thăng hạng này rất quan trọng. Nếu không bạn đi mượn lại một cái điện thoại, nghe lời này. Mọi người cũng nhìn vào điện thoại của Lý Tú. Điện thoại rất cũ, logo cũng rất xa lạ, thậm chí không thể coi là thương hiệu nhỏ, chỉ có thể coi là thương hiệu lẫn lộn. Có người đùa giỡn, Lý Tú, nhà bạn phá sản à? Lý Tú ngẩng đầu lên và nói, dù bạn thấy điện thoại này không nổi tiếng, nhưng cảm giác sử dụng rất tốt, chơi game không hề giật lag. Chỉ có cái điện thoại rẻ tiền như của bạn, làm sao có thể không giật lag, đợi chút bạn sẽ biết. Chốc lát, trò chơi bắt đầu, chỉ khi mọi người nghĩ rằng điện thoại của Lý Tú chắc chắn sẽ giật lag. Điện thoại của cô ấy không chỉ không giật lag mà còn rất mượt mà. Vì có quá nhiều người tham gia trận đấu thăng hạng, trang web của những người khác lại bị giật lag vài lần. Lý Tú cười và nói, bây giờ bạn biết không nên đánh giá điện thoại qua vẻ bề ngoài rồi chứ? Wow, Lý Tú, điện thoại của bạn mua ở đâu? Tuyệt vời, trò chơi kết thúc. Lý Tú trả lại điện thoại cho Tống Hòa. Tống Mỹ Nhân, điện thoại của bạn quá tốt. Bạn mua ở đâu? Tôi cũng muốn mua một cái. Tống Hoạc nhận lại điện thoại. Tôi mua ở cửa hàng di động bên đường. Sau khi về tôi tự lắp ráp. Nghe lời, Lý Tú ngạc nhiên. Tống Mỹ Nhân, bạn thậm chí còn biết cách lắp ráp điện thoại. Tống Hoạc nhẹ nhàng gật đầu. Biết một chút, Lý Tú nhìn Tống Hoạc. Đôi mắt đầy sự ngưỡng mộ. Sau giờ học, Tống Hoạc đi xe đạp đến Vân Gia. Sau vài ngày, Vân Thi Giao đã hồi phục khá nhiều. Tống Hoạc thay thuốc cho Vân Thi Giao. Giao Giao, bạn có thể đi học ngay từ ngày mai. Thật không? Vân Thi Giao hỏi. Tống Hoạc gật đầu nhẹ nhàng. Vân Thi Giao rất phấn khích. Tiếp tục nói. Đúng rồi anh Tống. Đây là trà sữa thủ công mà bà nội tôi chuẩn bị cho bạn. Bạn thử xem. Nhìn thấy trà sữa, Tống Hoạc cười mỉm, lập tức cầm lên một ly. Cảm ơn, trà sữa nấu thủ công. Hương vị rất đậm đà. Đúng theo khẩu vị của Tống Hoạc. Anh Tống không cần khách sáo. Vân Thi Giao nắm tay Tống Hoạc. Bà nội tôi nói, bạn cứ coi đây như nhà mình. Vào lúc này, bà Vân từ bên ngoài đi vào. Sau khi chào Tống Hoạc bà hỏi, cô Tống, Tiểu Giao hồi phục như thế nào? Khoảng bao lâu mới có thể hồi phục hoàn toàn? Tống Hoạc để trà sữa xuống. Thiếu Giao hồi phục rất tốt. Khoảng một tháng nữa có thể hoàn toàn tháo khẩu trang. Thật không? Bà Vân rất phấn khích. Vâng, Tống Hoạc gật đầu nhẹ nhàng. Bà Vân rất phấn khích nắm chặt tay Tống Hoạc. Cô Tống, tôi nên cảm ơn cháu như thế nào? Tống Hoạc cười nhẹ, góc miệng hơi cong. Bà, cháu là một bác sĩ đồng thời cũng là người bạn tốt nhất của Giao Giao. Có thể nhìn thấy Giao Giao khỏe lên cháu cũng rất vui. Nhìn cô gái trước mắt, bà Vân cảm thấy rất xúc động. Tống Hoạc không chỉ xinh đẹp như một bức tranh, kỹ thuật, học cao siêu, mà còn khiêm tốn và lịch sự. So với Tống Bảo Nghi không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Quả thật là một bình nước không tiếng động, một nửa bình nước kêu động. Buổi tối Tống Hoạc ở lại Vân Gia ăn cơm. Sau bữa ăn cô vẫn đi xe đạp về. Đêm thành phố răng sáng đèn, mọi nơi đều có thể thấy đèn neon đẹp mắt. Khi Tống Hoạc đạp xe đến một con hẻm nhỏ, cô cảm thấy có chuyện không ổn. Trong không khí có một mùi máu tanh như có như không. Tống Hoạc giảm tốc độ. Vào lúc này, một người đàn ông ôm cánh tay chạy loạng choạng từ phía trước tới. Phía sau anh ta còn có một số người cầm ống thép. Đuổi theo, Tống Hoạc cầm chặt tay lái xe. Một chân dài đặt trên mặt đất. Lập tức quay xe ngang, dừng trước mặt người đàn ông. Lên xe, hành động này đẹp đến không thể tả. Người đàn ông do dự một chút, sau đó ngồi lên ghế sau của xe đạp. Giây phút tiếp theo, xe đạp nhanh chóng lao về phía ngược lại. Tống Hoạc dừng xe ở một quầy hàng náo nhiệt bên đường. Họ chắc chắn không dám đuổi đến đây. Anh liên hệ với bạn bè đến đón đi. Người đàn ông nhìn lên, mới nhìn rõ khuôn mặt của cô gái. Từ chợ dược liệu, té ở lề đường, đến tối nay. Nếu anh không nhớ lầm, đây là lần thứ ba họ gặp nhau. Cảm ơn, người đàn ông tiếp tục nói. Tôi tên là Tô Thời Việt. Vừa rồi điện thoại bị mất. Cô có thể cho tôi mượn điện thoại để gọi điện thoại không? Tống Hoạc gật đầu nhẹ. Đưa điện thoại cho anh ta. Một chiếc điện thoại rất rẻ tiền. Tô Thời Việt nhíu mày nhẹ. Gọi một cuộc điện thoại. Sau khi gọi xong, Tô Thời Việt trả lại điện thoại cho Tống Hoạc. Cảm ơn cô rất nhiều về chuyện tối nay. Cô tên gì? Tôi sẽ đền đáp cô. Đó chỉ là một việc nhỏ. Anh Tô không cần phải để tâm. Tống Hoạc nhận lại điện thoại. Tôi về trước. Tô Thời Việt nhìn theo bóng lưng của Tống Hoạc. Nhíu mày, rất nhanh. Một chiếc xe sang trọng dừng lại bên đường. Một người đàn ông mặc vest từ trong xe đi ra vội vàng đi về phía Tô Thời Việt. Sếp, anh có sao không? Tô Thời Việt lau máu ở khóe miệng. Không sao, chỉ là bị mấy lão già kia lừa thôi. Lên xe, Tô Thời Việt gửi một số điện thoại cho trợ lý. Hãy tìm cho tôi chủ nhân của số điện thoại này. Được, sếp, nửa giờ sau, Trợ lý quay đầu nhìn Tô Thời Việt. Sếp, chủ nhân của số điện thoại này tên là Tống Hoa, cũng là con gái nuôi của Tống gia. Nghe lời, người đàn ông nhíu mày. Con gái nuôi của nhà Tống. Không ngờ trong thời gian này, tần suất gặp cô ấy lại cao đến như vậy. Hóa ra là muốn leo lên cành cao, làm CEO của tập đoàn Tô. Anh không biết đã gặp bao nhiêu chuyện như vậy. Rốt cuộc, trên thế giới này có bao nhiêu người có thể từ chối giàu có? Convert, DeHoy Lab, cách chương.